Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1968, cực ngao thay đổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi đột phá. Thiên Long Tiên Tôn rất chú ý, dẫu sao, có ba cái phân thân, cộng thêm bổn tôn. Bốn người từ Kim Tiên, cùng chung đột phá đến Huyền Tiên, còn có Tiên Quân, hắn cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Dĩ nhiên, dịch tiểu phi tích lũy, ở Thiên Long Tiên Tôn trong mắt, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá đột phá lên, vẫn là phải cẩn thận, giống như dịch tiểu phi như vậy tồn tại, coi là cả tiểu La Thiên trong, hiếm thấy tu sĩ. Thiên Long Tiên Tôn còn chưa lớn lên trước, ở Tiên Quân lúc này cũng có thể và một ít nhỏ yếu Tiên Vương cường người gọi nhịp, thậm chí là trấn áp và trấn giết. Đối với đã từng là qua lại, Thiên Long Tiên Tôn vẫn là trí nhớ sâu sắc. Thời điểm đó hắn chính là Thiên Long Tiên Quân, ở trong Huyền Châu lấy cửu kiếp Tiên Quân đã từng tiêu diệt qua 5 vị Tiên Vương cường người. Trong đó mạnh nhất đã đạt đến 2 cướp Tiên Vương. Dĩ nhiên, những chuyện này cũng đã trở thành qua lại. Dịch tiểu phi lấy Kim Tiên, tiêu diệt Tiên Vương. Đây là hắn xa xa so ra kém. Mặc dù, mượn top 10 Tiên Văn, chiến vô bất thắng. Nhưng hết thảy các thứ này đều là thuộc về dịch tiểu phi cơ duyên. Có thể đạt được top 10 Tiên Văn một trong chiến vô bất thắng. Là bị tiểu La Thiên chiếu cố kiêu tử. 2 tiếng sau đó, cực băng thân đến, và dịch tiểu phi hội họp. Sau đó cùng chung ở trong thiên táng bảo tháp, là đột phá làm chuẩn bị. Dù là, dịch tiểu phi đã có đầy đủ tự tin, có thể đang đột phá lên, cũng không thể xem thường. Phải làm cho tốt hết thảy đối phó, dị biến thủ đoạn, vì đột phá. Dịch tiểu phi chờ đợi thời gian quá lâu, huống chi lần này dịch tiểu phi là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Từ cấm khu vực sâu sinh mạng trong đi ra, và Bách Lý Phong đánh một trận, sau đó đuổi giết tiến vào Hoàng Triều Song Cực. Ở Hoàng Triều Song Cực trong đó một nơi phần lớn thành bầu trời, đánh giết cực tuyệt Tiên Vương. Tin tức này, ở đếm ngày sau khuếch trương tản ra, một tháng thời gian, lại là lan truyền rộng hơn. Vùng lân cận Hoàng Triều, cũng hơi có nghe đồn. Tiên Vương cường người chết, đã có thể đưa tới nhất định oanh động. Huống chi vẫn là cường đại Hoàng Triều Song Cực, cửu hoàng gia cực tuyệt Tiên Vương. Hơn nữa, còn có cấm khu, vực sâu sinh mạng trong, dịch tiểu phi sống trở về. Đây cũng là một kiện cực kỳ náo động sự việc, nói bóng nói gió, các loại nghị luận, ở tất cả lớn trong Hoàng Triều. Bất quá dịch tiểu phi, hoàn toàn giống như là tiêu thanh diệt hành động như nhau. Hiếm có người biết được tin tức vương gia tu sĩ, tình huống cụ thể vậy không phải rất rõ, chẳng qua là dịch tiểu phi phân thân, ở trước khi rời đi. Nói có chuyện quan trọng phải xử lý, và người vương gia không cách nào chạm mặt. Thoáng một cái nửa năm thời gian trôi qua, ở Hoàng Triều Song Cực, người ở hiếm thấy một nơi, ở bên này cụm núi vờn quanh, ở quần sơn một nơi trong cốc, bên này có ảo trận, đem trong cốc tình huống che đậy. Trừ ảo trận, còn có những thứ khác cường hãn trận pháp, muốn phát hiện. Phân biệt những trận pháp này, cho dù là một ít cửu kiếp Tiên Quân đều không cách nào. Thời gian đầu tiên cảm thấy được, trừ phi là Tiên Vương cường người hạ xuống, chẳng qua là cho dù là Hoàng Triều Song Cực, Tiên Vương cường người cũng không nhiều. Tiên Vương cường người, càng không biết bỗng dưng vô cớ xuất hiện ở đây bên. Đối với Hoàng Triều Song Cực người mà nói, tuyệt đối không nghĩ tới. Dịch tiểu phi một mực ở Hoàng Triều Song Cực, cũng không có rời đi. Dù sao đối với dịch tiểu phi mà nói, lần này đột phá sau khi thành công, mình còn muốn giết một người. Đó chính là Cực Ngao Tiên Vương. Cực Tuyệt đã giết, còn lại cái này Cực Ngao, Dịch Tiểu Phi sẽ không bỏ qua. Thung lũng trong hư không, ngồi xếp bằng bốn người, chính là Dịch Tiểu Phi bổn tôn và Hỗn Nguyên ba thân. Bốn người ở nơi này nửa năm thời gian trong, đã tăng lên tới cửu kiếp kim tiên. Bốn người đều là cửu kiếp kim tiên, càng phương diện điều chỉnh, lại là đạt tới đỉnh cao. Mà ở dưới sơn cốc phương, có một cái thần anh lơ lửng, chính là Thiên Long Tiên Tôn. Thiên Long Tiên Tôn hôm nay thần anh khôi phục lên rất tốt, khoảng cách đỉnh cấp vẫn là chênh lệch không thiếu, nhưng hắn có thể mượn Dịch Tiểu Phi thể xác, đã có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực, có thể so với tám cướp tiên vương. Dĩ nhiên, mượn Dịch Tiểu Phi thân xác, có thể chiến đấu thời gian cũng không nhiều, cũng chỉ có 15p thôi. Thằng nhóc này, lão hủ vẫn là xem thường à. Thiên Long Tiên Tôn, đối với Dịch Tiểu Phi trong nội tâm đồng ý, vẫn là đánh giá lên, đều đã rất cao. Thiên Long Tiên Tôn mặc dù dưới gối không con, nhưng năm đó ở Huyền Châu, sáng lập Thiên Long Điện, lúc này ở Huyền Châu cũng là gió lớn vô hạn. Nhận không thiếu thiên tư xuất chúng đệ tử, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi so ra, những ngày đó tư xuất chúng đệ tử lại coi là cái gì. Cửu kiếp kim tiên đột phá đến huyền tiên lôi kiếp sắp đến, cái này lôi kiếp thật không đơn giản. Bất quá vượt qua huyền tiên lôi kiếp không khó lắm, mấu chốt vẫn là sau đó huyền tiên đột phá đến tiên quân lôi kiếp, mà Dịch Tiểu Phi đã bố trí trận pháp có thể làm cho lôi kiếp hạ xuống chập chờn, làm hết sức nhỏ một chút. Bất quá nơi đây chính là hoàng triều song cực trong, so với là địa phương vắng vẻ, tu sĩ rất ít xuất hiện. Dù là xuất hiện, lấy Dịch Tiểu Phi lôi kiếp xuất hiện, đáng sợ kia trình độ, cũng không dám đến gần. Cho nên nói, Dịch Tiểu Phi ít có thể buông tay đột phá. Nơi này đồng thời, ở hoàng triều song cực, hoàng thành thuộc về Tam Hoàng gia, Cực Ngao trong cung điện chánh cung bên trong, Tam Long Kim Đỉnh ở trong hư không trôi lơ lửng, không ngừng xoay tròn, đang xoay tròn trong, ba cái kim long hiện lên, di động ở kim đỉnh chung quanh, mà giờ khắc này, làm đây hết thảy người, chính là Cực Ngao. Cực Ngao tiêu diệt Bách Lý Phong, lấy được Bách Lý Phong hết thảy. Tam Long Kim Đỉnh chính là chí tôn thần khí, có uy lực không thể coi thường, mà trừ đạt được Tam Long Kim Đỉnh, Cực Ngao còn đạt được cuối cùng luyện hóa Bách Lý Phong con mắt thứ ba. Cái này con mắt thứ ba chính là Tiên Vương chi hạng mục. Trước khi Bách Lý Phong vận dụng con mắt thứ ba dưới, cũng để cho Dịch Tiểu Phi bị thua thiệt. Bây giờ bị Cực Ngao sau khi luyện hóa, Tiên Vương chi hạng mục uy lực lớn hơn, bị khám phá đi ra, bao vây ba kiếp Tiên Vương. Rất nhiều năm tháng Cực Ngao dung hợp cái này Tiên Vương chi hạng mục, đột phá đến bốn kiếp Tiên Vương. Giữa chân mày, Tiên Vương chi hạng mục một mực mở ra trước, cái này con mắt thứ ba trong, tựa hồ có chiếm đoạt hết thảy lực lượng. Không nghĩ tới, bổn hoàng cũng có loại cơ duyên này, đoạt Bách Lý Phong hết thảy, xa xa vượt ra khỏi Cực Ngao phỏng đoán. Hắn hôm nay, muốn là có thể và Dịch Tiểu Phi chạm mặt, hắn có tuyệt đối chắc chắn, chấn giết Dịch Tiểu Phi, vận dụng Tam Long Kim Đỉnh, cộng thêm con mắt thứ ba, mạnh uy lực lớn chấn áp, tiếng rồng ngâm, ở Cực Ngao cung điện bầu trời vang khắp lên. Cái này làm cho trong hoàng triều không thiếu tu sĩ bay lên lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cực Ngao cung điện vị trí. Tam Hoàng gia hơi thở tựa hồ thay đổi rất nhiều, có một vị sáu kiếp tiên quân trong con mắt lộ ra vẻ kinh dị, chậm rãi mở miệng nói: Tam Hoàng gia, tiêu diệt vậy Bách Lý Phong, lấy được chí tôn thần khí, thực lực lên tất nhiên sẽ tăng cường. Cái này đối với chúng ta hoàng triều song cực mà nói là chuyện tốt, chẳng qua là đáng tiếc cửu hoàng gia. Vừa có một vị tiên quân mở miệng nói, bất quá có bỏ thì có, lần này tam hoàng gia coi như là lấy được rất lớn cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/teo-ma-su-do-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.